Hứa hẹn một đời không hối tiếc. Chương 1.1 Review. Góc truyện audio.com. Sơ Lam Phong nói, có rất nhiều người quyến rũ tôi, nhưng chỉ có em thành công. Lý Tân Hạo ghé vào chê y vai Sơ Lam Phong. Em cũng chưa từng quyến rũ người nào, nhưng anh là người đầu tiên ở đời trước. Tòa nhà này gọi là tập đoàn Hạo Phong, ghép từ tên hai người. Ở đời trước, người đàn ông đó làm gì? Cũng suy nghĩ cho cậu trước tiên. Ở đời trước, người đàn ông đó sợ cậu lại gặp phải sự cố máy bay. Thế nên dù cho bản thân vô cùng bận rộn, nhưng chỉ cần cậu muốn đi nước ngoài nghiên cứu, thì y sẽ cùng đi với mình. Nhưng mà, người đàn ông đó ở đời này, khi nào mới có thể trở về bên cậu đây? Đối với tình yêu, Sơ Lam Phong rất chung thủy, đồng thời cũng vô cùng thẳng thắn. Nếu anh ấy yêu một người thì sẽ không lên giường với người khác. Cho nên người đẹp à, cho dù cô yêu anh ấy cũng vô dụng, bởi vì anh ấy không yêu cô. Lý Tân Hạo kéo lấy tay của Sơ Lam Phong đặt lên ngực mình. Cảm thấy được không? Nó đang vì anh mà nhảy lên đó. Lý Tân Hạo dõng dạc. Một chữ, thích, không thể hình dung tình cảm mà em dành cho anh. Sơ Lam Phong, là em yêu anh, dù cho trải qua luân hồi. Dù cho anh không còn nhớ rõ em vẫn sẽ đi tìm anh, làm anh yêu em lần nữa. Bởi vì anh là người yêu mà ông trời đã chú định cho em rồi. Nếu có một ngày, anh nói với em, anh yêu em hơn cả sinh mệnh, thì em sẽ nói bí mật của em cho anh nghe. Yêu một người, yêu hơn cả sinh mệnh của chính mình. Loại tình cảm đó là cái dạng gì? Sơ Lam Phong không biết, nhưng y biết, y yêu cậu thanh niên này. Dù cô nói cái gì, cô hãy chờ xem, một ngày nào đó, tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết. Chê y thế giới này chỉ có tôi mới xứng đôi với anh ấy. Lý Tân Hạo nhìn về phía Sơ Lam Phong. Không phải tôi muốn chứng minh cho người khác xem. Tôi chẳng thèm để ý tới ánh mắt của người khác. Nhưng tôi muốn nói với họ rằng, Sơ Lam Phong yêu tôi là chuyện khiến anh ấy phải kiêu ngạo. Bởi vì, tôi muốn nhìn thấy em lóng lánh. Sơ Lam Phong nói. Lý Tân Hạo nắm lấy tay Sơ Lam Phong. Sơ Lam Phong, kiếp sau, chúng ta lại yêu cả đời được không? Đối với Sơ Lam Phong, đây là câu tỏ bày động tình nhất chê y thế giới. Trước cả câu, em yêu anh, nữa, đừng sợ Hạo Hạo, chúng ta lại yêu cả đời. Lại yêu cả đời, tại giờ phút này, y ngăn không được đau lòng. 70 năm, bọn họ có 70 năm cảm tình. Y không biết Lý Tân Hạo với thân hình nhỏ gầy, làm sao có thể trải qua hai đời luân hồi. Chẳng trách không lâu trước đây, em ấy gọi điện thoại cho mình lại khóc đến đau lòng như vậy. Cách chương.